Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 906, thoát thân. Canh 2, cấp ta tiếp tục tìm kiếm, đào đất 10 trượng cũng phải đem hắn cấp ta móc ra. Trần Đông Hải tức giận hừ, Phong Tề lạnh lùng nói, nhìn lời này ý tứ, Trần Đại Nhân là kết luận người liền tàng ở ta nơi này nhi. Tiệt sẽ không sai. Trần Đông Hải cắn răng, cảm thấy bị bỡn cợt sỉ nhục. Ngươi chạy không thoát, Phong Đại Nhân, tên kia cũng chạy không thoát. Ta người đã sớm bao vây nơi này. Từ không nói có, Phong Tề lắc đầu. Sau đó, bọn hắn vừa tìm được hai tòa hầm. Đáng tiếc bóng người đều không. Phong Đại Nhân đào như vậy nhiều hầm, có gì giáp tâm? Trần Đông Hải lạnh lùng nói. Nghe xong đám người báo cáo, hắn tâm lạnh. Như thực trốn ở Phong phủ, nhất định chạy không khỏi dưới tay mình tìm tòi. Bọn hắn đều là sở trường về tìm tòi cao thủ, tuyệt sẽ không bỏ sót. Như kia hồ nhỏ, bọn hắn người vạch lên thuyền nhỏ từng chút nhìn. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, một cái liền có thể nhìn thấy có hay không người. Như vậy đào ba thước đất tìm tòi, vẫn chưa tìm tới người, sợ là thực không có ở phủ bên trong. Phong Tề bật cười. Trần Đại Nhân lời này hỏi được biết bao ngu xuẩn. Nếu đào đất hầm, một tòa cũng là đào, ba tòa cũng là đào, thế nào không nhiều đào mấy chỗ? Tốt, tốt, Trần Đông Hải khẽ cắn môi khẽ nói. Phong Đại Nhân, ta tiếp cận ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được cái chuôi. Nếu không, nhất định khiến ngươi không thể vươn mình. Chuyện này ta không lại được rồi. Phong Tề lạnh lùng nói. Trần Đại Nhân, ngươi liền đợi đến bị tham đi. Đi. Trần Đông Hải gào to một tiếng, quay đầu mang người ra Phong phủ. Hắn vừa ra Phong phủ, liền lập tức vung tay lên. Đám người tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, lần nữa phiêu thân tiến vào Phong phủ. Phong Tề ngồi tại trong đại sảnh uống trà an ủi. Hắn cảm thấy nghi hoặc, làm sao lại không có tàng trong hầm ngầm đâu? Chẳng lẽ bọn hắn thần không biết quỷ không hay ly khai rồi? Lúc này Sở Ly chính nán lại tại ngăn cách hai gian tòa nhà một tòa hậu hoa viên trong rừng cây. Đại viên kính trí bao phủ 10 dặm. Hắn đã sớm phát hiện ra Trần Đông Hải xuất động. Lý Nhược Lan đối hắn trực giác nguy hiểm rất tin. Hắn nói gặp nguy hiểm, muốn tránh một chút, Phong phủ không an toàn. Nàng liền tin, hai người phiên tường ly khai. Rất nhanh lật qua hai gian tòa nhà, đến căn thứ ba tòa nhà hậu hoa viên. Hiện hữu một rừng cây rất dễ dàng ẩn thân. Thế là chui vào. Trong rừng cây có một cái bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Hai người ngồi xuống về sau, yên tĩnh không có lên tiếng. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu lấy Trần Đông Hải. Tại bí vệ phủ bên trong, Trần Đông Hải không phải đối thủ của hắn. Hiện tại trở thành địch nhân, Trần Đông Hải còn không phải đối thủ của hắn. Cái này Phong Tề ngược lại một loại nhàn hạ sinh hoạt tiêu ma tinh thần của hắn, thực tế không tính một cái tốt nội gián. Bất quá Phong Tề đối Quang Minh Thánh giáo tới nói chỉ là một cái không có ý nghĩa quân cờ, để cho Quang Minh Thánh giáo đệ tử nhất thời cư trú chi dụng, không cần thật cao minh, nếu không ngược lại chọc người hoài nghi. Bình thường là tốt nhất yểm hộ. Quang Minh Thánh giáo tại Đại Quý không biết có bao nhiêu dạng này quân cờ. Xem ra chính mình bố trí rảnh rỗi cờ bản sự vẫn là kém xa. Như Trác Phi Dương, Cố Lập Đồng, Kinh Vân Bang, Phục Ngưu Sơn, thua xa Quang Minh Thánh giáo đại khí. Đây cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn nội tình sở tại. Vì sao lại có người tìm tới cửa? Lý Nhược Lan nhíu mày trầm ngâm, thấp giọng nói, chẳng lẽ Phong Tề bại lộ? Sở Ly nói, đại lôi âm tự mật báo thôi. Hắn nhìn thấy pháp viên cùng pháp tướng đứng tại nóc nhà yên lặng. Đóng nhìn, pháp viên thủ đoạn rất bình thường, hiệu quả lại không tệ. Nếu là đổi người bên ngoài thật đúng là muốn mắc lừa. Bọn hắn không phải cùng triều đình như nước với lửa sao? Như nước với lửa cũng có thể hợp tác. Hắn cùng pháp viên Lục Ngọc Dung đều là đối thủ. Nhưng cái kia hợp tác vẫn là hợp tác. Cái kia trở mặt lúc trở mặt. Lý Nhược Lan nói. Không phải Phong Tề bại lộ liền tốt. Hắn hiện tại đã bị bí vệ phủ hoài nghi. về sau không thể dùng lại. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền không lại quấy rầy hắn. Để hắn qua bình tĩnh thời gian a. Hắn tại thần đô trôi qua không tệ. Ta nhìn hắn cũng không quá muốn trở về Đại Quang Minh Phong. Nhân tâm dễ thay đổi. Khó tránh khỏi. Sở Ly nói. Ta muốn bắt đầu liệu thương. Đem kia trưởng lực khu trừ. Hắn nói chuyện nhắm mắt lại. Trong nháy mắt tiến vào não hải hư không. Bắt đầu nghịch tụng địa tạng chuyển luân kinh. Từng đóa hồng liên hóa thành hỏa diễm hạ tới thân bên trên. Tức khắc đốt đau cảm giác truyền vào. Giống như lần nữa bị hỏa hình phạt. Này thống khổ so tra tấn bức cung càng thống khoái hơn mấy phần. Tiếp nhận dạng này thống khổ tới tinh tiến tu vi. Không có cứng rắn như sắt ý chí. Thực không kiên trì nổi. Rất dễ dàng sụp đổ. Đối một đời trước hắn mà nói. Mệt mỏi cùng buồn tẻ đều có thể ngăn cản bước chân tiến tới. Có thể trở ngại hắn đề bạt chuyên nghiệp mức độ cùng sinh tồn kỹ năng. Giờ đây đến cái này thế giới lại hoàn toàn khác biệt. Hỏa hình kiểu thống khổ vẫn không thể đánh đổ hắn. Đây mới là người tầm thường cùng cao thủ có khác. Lý Nhược Lan đôi mắt sáng sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Nghe hắn ngữ khí, thật có biện pháp phá vỡ trưởng lực. Sở Ly bỗng nhiên quanh thân nóng rực không gì sánh được. Giống như một đám lửa. Lý Nhược Lan không tự chủ được lui lại hai bước. Lo lắng nhìn hắn. Sở Ly thân thể tán nhiệt lượng càng ngày càng mạnh. Nhiệt độ cao tựa hồ có thể để cho nước sôi đắng. Nhưng hắn y phục không việc gì. Xung quanh hoa cỏ cũng không việc gì. Lý Nhược Lan không khỏi hoài nghi. Tựa như là chính mình ảo giác. Thật chẳng lẽ là ảo giác. Sở Ly thân bên trên càng nóng. Lý Nhược Lan không thể không lui về sau nữa hai bước. Bỗng nhiên quanh người hắn nhiệt lượng một lần biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Oa, phun ra một ngụm máu. Lý Nhược Lan bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Có nặng lắm không? Sở Ly lắc đầu. Tốt, tốt rồi. Trưởng lực đã khu trừ. Lý Nhược Lan kinh ngạc. Cái này phá đi. Nàng dựng vào Sở Ly cổ tay. Nội lực du tẩu một vòng. Hiện hắn ngũ tạng lục phủ thương thế khỏi hẳn. Sinh cơ tràn trề. Chỉ có tu vi còn không có khôi phục. Ngươi thật có thể phá vỡ này trưởng lực. Lý Nhược Lan đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói. Ta không phải nói có thể phá đi sao? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan cảm thấy mình bị chơi xỏ. Thua thiệt nàng một mảnh cảm động. Đối hắn đủ kiểu khoan nhượng. Cảm thấy hắn là hy sinh hắn thành toàn mình cùng quý sư huynh. Đối hắn một mảnh thâm tình để nàng không thể thừa nhận. Vô pháp trả hết nợ. Giờ đây nhìn lại căn bản chính là chính mình tự mình đa tình. Hắn có nắm chắc phá vỡ trưởng lực. Sở Ly nói. Chúng ta đi nhanh lên. Dự tính đại lôi âm tự hòa thượng muốn đuổi tới. Hắn đã thấy pháp viên cùng pháp tướng phiêu thân bên dưới nóc nhà. Hiển nhiên hiện dị dạng. Hướng phía bên mình chạy đến. Ngươi đi ngươi. Lý Nhược Lan nguyết hắn một cái nói. Ta đi ta. Chúng ta mỗi cái đi ta đường. Sở Ly tức giận. Chính ngươi đi. Vạn nhất đụng tới đại lôi âm tự hòa thượng làm cái gì. Ngươi có thể trốn được. Trốn không thoát coi như xong. Lý Nhược Lan khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Trốn không thoát còn phải ta đi cứu ngươi. Cùng hắn phiền toái như vậy. Vẫn là cùng đi. Tranh thủ thời gian. Pháp viên cùng pháp tướng càng ngày càng gần. Hắn nói xong không còn cùng Lý Nhược Lan nhiều lời. Nắm lên nàng cổ tay trắng phiêu phiêu mà lên. Lý Nhược Lan muốn giãy giụa. Nhưng quanh thân mềm mại bất lực. Chỉ có thể mặc cho Sở Ly mang lấy đi. Lại tức giận cũng biết tình huống khẩn cấp. Không thể cáu kỉnh. Chỉ là đôi mắt sáng sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Biểu đạt bất mãn của mình. Sở Ly mang lấy nàng một hơi ra thần đô. Dài thở phào một hơi. Cuối cùng thoát khỏi. Lý Nhược Lan khẽ nói. Lúc này có thể ai đi đường nấy đi. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tám tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.